Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 54, đưa canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hề Hề dụi mắt giờ nào rồi? Hiện tại là giờ mùi hai khắc. Tiêu Hề Hề tính toán thời gian trong lòng. Giờ mùi hai khắc, tầm 2 giờ rưỡi. Vẫn còn sớm, ta ngủ thêm một lát. Tư thế của nàng lại muốn ngã xuống giường. Bảo Cầm vội vàng kéo nàng lại. Người đã ngủ gần một canh giờ rồi, không thể ngủ nữa. Người ngồi yên đi, nô tỳ sẽ chải tóc trang điểm cho người. Tiêu Hề Hề yếu ớt nói, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, cho ta ngủ một lát đi. Bảo Cầm gấp gáp nói, ai nói người không có việc gì, buổi chiều người phải đi nấu canh, còn phải đưa đến cho Thái tử Điện Hạ. Tuy bây giờ người được sủng ái nhưng không được lơ là, nhất định phải nắm bắt mọi cơ hội thể hiện trước mặt Điện Hạ, để Điện Hạ nhớ điểm tốt của người, như vậy người mới được sủng ái lâu dài. Ta không đi, ta muốn ngủ. Tiểu chủ, người thật sự không thể ngủ nữa. Bảo Cầm nắm chặt cánh tay Tiêu Hề Hề để ngăn nàng ngã xuống. Tiêu Hề Hề vùng vẫy không được, dứt khoát cứ ngồi thế mà ngủ. Thấy vậy, Bảo Cầm thật sự phục sát đất, nàng chưa từng thấy phi tần nào không có chí tiến thủ như vậy. Bảo Cầm hận không thể dùng sức lay tình chủ tử nhà mình để nàng không ngủ nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ quấy rầy, Bảo Cầm ôm tâm trạng rèn sắt không thành thép. Cẩn thận đỡ chủ tử nhà mình nằm xuống, chu đáo đắp chăn cho nàng. Bảo Cầm rón rén ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng bếp nhỏ. Vì chủ tử quá lười biếng, nô tỳ như nàng đành phải làm thay, nàng nấu canh trước, sau đó đợi chủ tử thức dậy, rồi để chủ tử đích thân đưa canh cho thái tử, đến lúc đó nói dối canh này do chủ tử nấu là được. Thủ đoạn này rất thường thấy trong hậu cung, nhiều phi tần không biết nấu ăn lại muốn thể hiện hiền lương thục đức. Nên sẽ để nô tỳ lén chuẩn bị, sau đó chủ tử đích thân đưa thức ăn, đến lúc đó, chủ tử được lợi, nô tỳ cũng được thưởng, đôi bên cùng có lợi. Bảo Cầm thở dài, nàng không hy vọng được ban thưởng, nàng chỉ hy vọng chủ tử nhà mình có thể phấn đấu một chút, đừng lười biếng sống qua ngày nữa. Tiêu Hề Hề thức dậy trong mùi thức ăn hấp dẫn, nàng bò xuống giường, khịt khịt cái mũi nhỏ của mình, lần theo mùi hương đến tận phòng bếp nhỏ. Bảo Cầm, em nấu gì vậy? Thơm quá đi, Tiêu Hề Hề vừa nói, vừa vươn tay mở nắp nồi. Bảo Cầm kéo nàng lại, nói, chủ tử, người đừng lộn xộn, đây là canh vịt hầm chuẩn bị cho Thái tử Điện Hạ, người không uống được. Nô tỳ rửa mặt chải tóc trang điểm cho người trước, lát nữa người đưa canh vịt hầm đến cho Thái tử Điện Hạ, nói với ngài ấy là canh này người tự tay nấu. Tiêu Hề Hề rất thất vọng, canh ngon như vậy, sao lại chuẩn bị cho người khác chứ? Ta cũng muốn ăn mà, Bảo Cầm sớm đã chuẩn bị, người yên tâm, nồi canh lớn như vậy, một mình Thái tử Điện Hạ nhất định ăn không hết, nô tỳ chia một nửa đun trên bếp, đợi người đưa canh trở về, thì nửa nồi canh còn lại đều là của người. Tiêu Hề Hề lập tức lấy lại tinh thần, thúc giục nói, mau mau mau, giúp ta rửa mặt, ta sẽ đi đưa canh cho Thái tử. Bảo Cầm thầm tán thưởng sự lanh trí của mình. Đối phó với tiểu chủ phải dùng thức ăn ngon dụ dỗ. Rửa mặt chải tóc xong, Tiêu Hề Hề cầm hộp thức ăn, tinh thần phấn chấn rời điện Thanh Ca. Lúc này, thái tử thường xử lý công vụ ở thư phòng của hắn ở trong cung Minh Quang. Khi Tiêu Hề Hề sắp đến cung Minh Quang, thì tình cờ gặp một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Võ tướng quân Tiêu Lăng Phong đang đợi trước cửa cung Minh Quang, nhìn mồ hôi đầy trán của ông. Hình như có việc gấp. Ông không ngờ lại gặp trưởng nữ của mình ở đây nên không khỏi ngây người. Cách chương.